Thừa lúc cô thảm hại nhất mà rời khỏi chiến trường khiến cô càng ghen tị không thôi. Tôi không hề thắng rồi muốn chạy. Thực tế từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ tranh thắng thua với cô. Tôi chỉ làm việc cần làm thôi. Trạm Na không nhịn được mà biện giải cho chính mình, chỉ là làm việc. Cô nói như thế càng khiến tôi trở nên khó coi. Tôi phải trả giá tất cả nhưng cũng không thắng được cô. Chỉ là làm việc, Điền Lệ Vân căm hận cười lạnh. Cô đang xem thường tôi không có ý này. Trạm Na cảm thấy rất phiền chán lại cũng hơi tức giận. Chẳng hiểu tại sao cô ta cứ phải xuyên tạc lời cô, xem ra. Lý Phong đột nhiên nói, đây không phải bạn bè của em, một khi đã thế thì chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Mẹ nó à, về nhà nghỉ ngơi thôi. Anh dịu dàng mỉm cười với cô. Anh ôn nhu đã làm tiêu tán sự tức giận và phiền chán trong lòng cô. Trạm Na không tự chủ mà mỉm cười lại. Vâng, cô dịu dàng gật đầu chúng ta đi thôi. Lý Phong ôm cô, đi ra bãi đỗ xe. Hai người họ không chú ý đến ai. Không khí thân mật hạnh phúc thực sự chọc giận Điền Lệ Vân. Cô oán hận nhìn bóng dáng dần xa của bọn họ. Cô không cam lòng, vì sao chuyện gì tốt cũng đều đến lượt Trạm Na mà cô cái gì cũng không có. Khách hàng có tiền, người theo đuổi có điều kiện tốt, đồng nghiệp hâm mộ ca ngợi, thủ trưởng tin cậy nể trọng. Đã vậy còn có một ông chồng vừa có tiền vừa đẹp trai lại luôn ôn nhu che chở cô ta. Vì sao, không công bằng, thế giới này không công bằng. Vì sao cô ta có mệnh tốt như vậy mà mình lại xấu số. Trước khi cô ta xuất hiện, mình sống rất tốt, là người được đồng nghiệp hâm mộ cũng là người được cấp trên tin cậy nhất. Hàng tháng đều có thành tích cao nhất nhưng bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình thê thảm đến này là vì Trạm Na làm hại, chỉ cần không có cô ta, chỉ cần không có cô ta. Nắm chặt con dao thụy sĩ trong túi, Điền Lệ Vân hung dữ đi về phía trước, càng lúc càng nhanh đuổi theo hai người phía trước đang gắn bó thân mật Trạm Na. Cô ta hét chói tai rồi rút con dao nhỏ trong túi, dùng sức đâm về phía Trạm Na. Nghe thấy tiếng gọi, Trạm Na quay đầu lại trơ mắt nhìn con dao lóe ra ngân quang đâm về phía mình. Cô chưa kịp phản ứng gì thì người đã bị kéo sang một bên, Lý Phong kéo cô vào lòng, nhanh chóng dùng thân thể mình bảo vệ cô. Tất cả đều quá bất ngờ, Trạm Na còn không kịp phản ứng, chỉ biết khi cô hoàn hồn đã thấy Điền Lệ Vân ngã trên mặt đất, con dao nhỏ trên tay cô ta không rơi xuống đất. Lý Phong hoảng sợ giống như dây thường thít lấy cổ cô khiến cô tắc nghẹn. 10 ngón tay cô nhanh bám chặt tay anh, cúi đầu nhìn người anh, ngực cánh tay, bụng, thắt lưng, sườn đến lưng. Ánh mắt cô hoảng sợ nhìn chăm chú, mặt cắt không còn giọt máu. Cô nhìn chuôi dao nhỏ cắm vuông góc lên lưng anh, không. Cô không dám tin, lắc đầu giống như chỉ cần làm vậy thì có thể thay đổi mọi chuyện trước mắt. Nhưng máu tươi chảy không ngừng nhắc nhở cô đây là sự thật, cô hét chói tai. A, cách chương.